Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Thả không tồn tại. Vậy còn ngươi? Mặc dù đã đại khái đoán được Mistogen ý nghĩ trong lòng, nhưng là vì tôn trọng một cái người khác, cho là mình hay là hỏi một câu tương đối tốt. Mistogen nhìn thoáng qua trên đất phao, sắc mặt hơi chìm xuống, lắc đầu, nói, ta liền không quay về, ta vốn cũng không thuộc về Earthland, mà lại bởi vì ta duyên cớ, Edolas đã triệt để đã mất đi tất cả ma lực, ta nhất định phải vì ta, sai lầm, làm ra đền bù. Có thể thấy được, Mistogen làm ra quyết định như vậy, đối với hắn mà nói cũng là một cái chật vật lựa chọn. Nhưng là nói đến phần sau, Mistogen ngữ khí cũng dần dần trở nên càng thêm kiên định. Mistogen làm ra quyết định như vậy cũng không có vượt quá ơ đoán trước. Bởi vì tại trong nguyên tác, Mistogen cũng là làm ra lựa chọn giống vậy. Nếu như là những người khác nghe thấy Mistogen lời nói này về sau, khả năng thật đúng là liền sẽ để Mistogen buông tay đi bay. Nhưng là, lại không thể để Mistogen đem một thân tài hoa lãng phí ở Edolas cái này, chim không đẻ trứng. Địa phương rách nát, mà lại đối với hiện tại, Fairy Tail, mà nói. Còn không có loại kia có thể tùy tiện gánh chịu đánh mất một cái, cấp S ma đạo sĩ, quyết đoán. Khụ khụ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trong lòng suy tư làm như thế nào lắc lư a. Không phải là làm như thế nào khuyên giải Mistogen hồi tâm chuyển ý. Tình huống hiện tại dù sao cùng trong nguyên tác khác biệt. Phao rất nhiều chuyện sai cũng còn không có phạm phải, cho nên Mistogen cũng không cần ngay tiếp theo đem phao cái kia phần sai lầm cùng một chỗ gánh chịu. Hết thảy cũng còn có còn chuyển chỗ trống. Mistogen, ngươi hẳn là muốn rõ ràng. Nếu như không phải lỗi lầm của ngươi, không cần phải nói. Ta đã quyết định, ngươi đi trước đi. Lời còn chưa dứt, liền bị Mistogen trực tiếp đánh gãy, ngữ khí dị thường kiên quyết. Ta làm sao liền cảm giác cái này giọng nói chuyện quen thuộc như vậy đâu. Nhìn xem trước mặt Mistogen bộ kia nặng nề biểu lộ, đã ở trong lòng yên lặng cân nhắc đến cùng có nên hay không đem Mistogen con hàng này trực tiếp đánh ngất xỉu mang về công hội. Cân nhắc đến tương lai, Fairy Tail có thể sẽ gặp phải địch nhân. Làm sao cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc Mistogen rời đi công hội a. Đúng rồi, bỗng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức khóe miệng không khỏi câu lên một vòng nho nhỏ đường cong. Mistogen, ta đi không có vấn đề, bất quá ngươi thật quyết định cứ như vậy rời đi công hội sao? Dù là công hội gặp nguy hiểm, ngươi cũng không nguyện ý xuất thủ sao? Mistogen biến sắc, nhưng rất nhanh, Mistogen lại cấp tốc khôi phục lại. Bình tĩnh nói, công hội có các ngươi đã đầy đủ. Vô luận là ngươi, Gildas, hay là Lasers thực lực đều tại trên ta. Coi như không có ta, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể bảo vệ tốt công hội. Ngươi đối với chúng ta thật đúng là có lòng tin a. Cười cười, nhưng qua trong giây lát, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm túc nói, bất quá lần này, bằng vào chúng ta mấy cái muốn bảo hộ công hội, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Ngươi nghe nói qua Alvarez đế quốc sao? Alvarez, Mistogen hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, ngươi nói là Tây Đại Lục quốc gia kia sao? Không sai. Ta từng đi qua cái này vương quốc, theo ta được biết, mặc dù quốc gia này quốc lực rất cường thịnh, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có công kích Fairy Tail, lý do chứ? Không, chỉ là tạm thời không có mà thôi. Lắc đầu, vì lưu lại Mistogen, không thể không sớm lộ ra một chút đồ vật. Nếu như ta nói cho ngươi cái này Alvarez đế quốc người sáng lập là Hắc Ma đạo sĩ Zirep, sáng tạo. Ngươi có tin hay không? Cái gì? Cái này sao có thể? Miss Togan ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta trong công hội có một dạng đồ vật là Zirep nhất định phải có được đồ vật. Mà như thế đồ vật chúng ta công hội vô luận như thế nào lại không thể giao ra. Như vậy, ngươi cảm thấy Alvarez đế quốc có thể hay không cùng chúng ta công hội khai chiến? Từng chữ nói, ra mở miệng, trên mặt mang chính là trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Lần này, không còn là đơn thuần vì hù dọa Mistogan mà cố ý làm ra lần này biểu lộ, mà là tâm tình của hắn thiết thực thể hiện. Dù sao mỗi lần vừa nghĩ tới Alvarez đế quốc đám kia hoàn toàn phá hư chiến lược thể hệ gia hỏa, liền không nhịn được cảm thấy một trận áp lực như núi. Cũng không thể cuối cùng còn muốn dựa vào Fairy Tail đám người kia bảo loại. Sau đó lại dựa vào miệng độn để cái kia hai cái bác tự sát a. Miss Togan do dự, nếu như là đơn thuần an ủi Miss Togan, cho hắn biết mình sai lầm kỳ thật cũng không lớn. Hiệu quả kia chỉ sợ sẽ không rất rõ ràng, nhưng là nếu như dùng một loại khác phương pháp đến uy hiếp Miss Togan, cái kia Miss Togan liền không thể không nghiêm túc cân nhắc. Đối với Miss Togan đến nói, lúc này nội tâm của hắn đại khái tựa như là kiếp trước những cái kia có bạn gái cẩu vật. Đối mặt bạn gái, mình cùng lão mụ đồng thời rơi vào trong sông. Đến tột cùng trước cứu ai? Vấn đề đồng dạng, Miss Togan biểu lộ dị thường xoắn suýt. Thật lâu, Miss Togan mới rốt cục mở miệng nói. Mặc dù ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về, nhưng là ta cùng phụ thân ta ở đây đã từng phạm vào tội, nhất định phải có người đền bù mới được. Vậy liền để phụ thân ngươi mình đi giải quyết a. Ngươi lại không có gì sai, hắn vấn đề để chính hắn giải quyết chẳng phải được. Miss Togan nghe vậy lập tức cười khổ lắc đầu nói, nếu quả thật có đơn giản như vậy liền tốt. Nếu như ta không có đoán sai, đợi đến phụ thân ta thanh tỉnh về sau, chỉ sợ hắn muốn hủy diệt thế giới này ý nghĩ sẽ xa xa lớn hơn đền bù lỗi lầm của mình. Kỳ thật, ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Biện pháp gì? Ngươi còn nhớ rõ lúc trước, Orasion sai, vì sao lại đột nhiên tiến công Fiore Vương quốc sao? Ta giống như nghe nói qua một điểm. Tựa hồ bọn hắn là vì một loại tên là Nirvana, cấm kỵ ma pháp. Đúng không? Không sai, loại này ma pháp rất đặc thù. Hắn có thể nghịch chuyển quang minh cùng hắc ám. Mặc dù Nirvana đã bị phá hủy, nhưng là ta, luân chuyển ma pháp lại là cái này cấm kỵ ma pháp hình thức ban đầu. Nếu như dùng ta, luân chuyển, tăng thêm ngươi, thôi miên, có lẽ chúng ta có thể sáng tạo ra một loại yếu hóa bản Nirvana ma pháp. Sau đó thông qua loại này ma pháp, chúng ta liền có thể triệt để chuyển hóa phụ thân ngươi tâm linh. Chỉ cần phụ thân ngươi trở nên cùng hội trưởng đồng dạng, như vậy quốc gia này tương lai tự nhiên là không cần lo lắng. Không phải sao? Ngô, Miss Togan nghe vậy, lập tức con mắt nhảy một cái. Không thể không thừa nhận, đề nghị của hắn thật động tâm. Đối với Miss Togan mà nói, Edolas Vương quốc với hắn chỉ có một loại trách nhiệm. Nhưng là hắn chân chính nghĩ đợi địa phương, lại vẫn luôn là Fairy Tale. Thế là, tại trước mặt mọi người, Miss Togan chậm rãi mở miệng, lấy một loại đem cha mình xem như chuột bạch giọng nói. Tốt. Chúng ta bây giờ liền đến thử một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN